trở lại vị trí của mình, sống lưng thẳng tắp hô một tiếng, sáng lập hồng mông. Tất cả mọi người tại chỗ đứng lên, phàm là thờ phụng đạo môn, bao quát dân gian tán tu, đều dùng lực một chỗ kêu, tam thanh chúc phúc, sau đó cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ, mang theo chính mình một đám sư huynh để bắt đầu động, nhìn qua như là bài tập thể dục hoặc như là khiêu vũ, mặt sau cùng một hàng đánh khánh niệm kinh. Đây là đạo môn cầu phúc hình thức, có điểm cùng loại vu thuật bên trong vũ đạo, tất cả chuyện trọng đại trước đó, điều kiện cho phép, đều muốn dày vò như thế một trận, tham dự mọi người đoan đoan chính chính ngồi, có đôi khi còn phải phối hợp niệm chú, dày vò 2 giờ, theo lấy một tiếng kéo dài tiếng chuông tán đi, khúc nhạc dạo nghi thức kết thúc, lúc này Long Dương chân nhân lại đi tới lên tiếng, nói vài lời, sau đó cho mời Long Hổ Sơn đương nhiệm trưởng giáo Mộ Hàng đi ra, tiếp tục phía dưới nghi thức, rất nhiều người lúc đầu đều có điểm buồn ngủ, nghe thấy Mộ Hàng hai chữ, từng cái ngay lập tức sẽ tới tinh thần, ngẩng đầu hướng về sau viện đại môn nhìn lại, bọn hắn đều gặp Mộ Hàng, đều muốn nhìn một chút cái này có thể làm được đạo giáo môn phái thứ nhất Long Hổ Sơn trưởng giáo thanh niên nhân, đến cùng hình dạng thế nào. Diệp Thiếu Dương dựa vào ghế, uống nước trà, trong miệng ngậm một cây lá trà bổng, nhìn qua có điểm thờ ơ, tại mấy cái đạo sĩ vòng vây xuống, một người mặc áo trắng nam tử đi tới, y phục tuyết trắng, giày vải cũng là bạch sắc, nhưng người rất đen, từ sương phòng hậu viện chậm rãi đi tới,